Lục Đình Chấn chống tay xuống mặt đất bụi bặm đứng dậy. Bước từng bước chậm chạp lại gần thi thể bị thiêu cháy. Thê thảm không thể nhìn nổi. Khuôn mặt anh có vẻ bình tĩnh lạ lùng. Méo mó đến độ khiến người ta sợ hãi. Vi Vi, Lục Đình Chấn nói. Đừng sợ, tôi đưa em về nhà. Cách chương.